Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, phần 737. Chương 19, người chắc chắn sợ hãi ta bởi vì có ma thần Tây Địch tại bên người. Absalom ở ngày hôm trước ban đêm vẫn luôn trắng đêm cuồng hoan. Thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao mới thanh tỉnh lại, lúc sau lại phải đợi quân đội né qua. Chính ngọ quá nóng bức ngày. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Absalom quân đội mới ăn uống no đủ. Theo sau, từ ma thần Tây Địch xua đuổi hắn đám kia bị cải tạo quá quái vật xung phong. Absalom đại quân bắt đầu đối ước áp quân đội khởi xướng tiến công, Tây Địch thi pháp quát lên cơn. Lốc, gió lốc thổi bay trên mặt đất cát bụi, che đậy thiên nhật, sử ước áp quân đội căn bản thấy không rõ địch nhân đột kích. Nhưng Absalom quân đội tiến lên ở cơn lốc bên trong, lại thông suốt, ở như vậy tự nhiên uy thế phía dưới. Ước áp tiên phong quân đội cũng phi thường nhanh chóng tan tác rớt. Không có biện pháp, mặc dù là ước áp làm lại nhiều chuẩn bị. Ở thời đại này cũng không có bất luận cái gì một chi quân đội có thể ở đối mặt tự nhiên thiên uy. Dưới tình huống, còn vẫn duy trì sung túc tác chiến năng lực, bọn họ ở gió lốc bên trong thậm chí liền bên ta chủ. Soái cờ xí đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể đủ loạn thành một đoàn, hoặc từng người vì chiến. Sau đó bị Absalom xua đuổi những cái đó bọn quái vật giết chết. Nuốt ăn luôn, ước áp đứng ở đỉnh núi trung quân đại doanh nội. Trung quy cũng chỉ có thể đủ trơ mắt mà nhìn chính mình tiền quân bị kia quái vật giống nhau gió. Lốc cấp bao phủ rớt, hắn không thể xuất kích. Lúc này hắn duy nhất ứng đối phương thức chính là căn cứ này phiến doanh trại cùng địa thế. Theo hiểm mà thủ, chủ động xuất kích nói. Hắn thủ hạ này phê trung quân, chiến đấu ý chí cùng năng lực chiến đấu cũng so tiền quân cường không đến chỗ nào đi, nghe được. Trong gió loáng thoáng thảm gào thanh, ở đây chư vị tướng lãnh đều có chút dao động, ước áp thậm chí đối bên cạnh phó quan nhỏ giọng nói. Nếu trung quân tan tác, người liền chặt bỏ ta đầu, cấp đưa đến Ngô Vương bên người đi, nói cho hắn là ước áp vô năng. Thua trận chiến tranh này, nhưng liền ở ước áp quân thế tan tác. Absalom hát vang tiến mạnh thời điểm, ai cũng không có chú ý tới. Bên có một người cưỡi một con la. Từ một bên lén lút đi vào chiến trường, trên chiến trường kịch liệt gió cắt thậm chí liền hắn dưới. Háng con la đều không có dao động. Tây địch ma lực dục sinh mà ra gió lốc. Ở gặp được hắn thời điểm, cũng tự động vì hắn tránh ra con đường, ước áp thua, ngồi ở chiến xa phía trên. Ngắm nhìn chiến trường phía trước Absalom lộ ra ngạo mạn thần sắc ở trong mắt hắn. Chiến trường phía trước toàn là hóa thành quái vật dân đói nhóm. Ở nuốt ăn trên chiến trường những cái đó chung với David binh lính. Ở Tây địch gió lốc cùng quái vật dưới. Ước áp quân đội đã sớm đã bị hắn đánh đến quân lính tan rã, Tây địch cũng bọc cái áo đen từ đứng ở. Hắn bên người, vị này ma thần cả người đều bị khóa lại áo choàng phía dưới. Nhìn không thấy hắn mặt, càng thấy không rõ lắm sắc mặt của hắn, bất quá ở nghe được Absalom phán đoán về sau. Hắn cũng thực tự nhiên mà trả lời nói. Ta đều nói, ngươi đem thắng lại thắng. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Absalom, nhớ kỹ chúng ta khế ước. Ngươi nếu là dám vi ước. Ta hôm nay có thể làm ngươi thắng lại thắng, ngày mai tự nhiên cũng có thể đủ làm ngươi bại lại bại. Absalom nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia tức giận, hắn trong cơn giận dữ mà nhìn về phía bên cạnh ma thần. Vừa lúc này Tây địch cũng quay đầu tới nhìn hắn, đối thượng Tây địch cặp kia che giấu ở hắc ám. Hạ u lục sắc hai tròng mắt về sau, Absalom trong lòng hiện lên một tia kinh sợ. Cuối cùng lại trốn tránh dịch khai chính mình tầm mắt, nhìn thấy Absalom hành động sau. Tây địch phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, sau đó quay đầu. Tiếp theo hắn phát ra một tiếng nhẹ gì, Absalom, hắn chỉ vào phía trước hỏi. Người kia là thuộc hạ của ngươi sao? Absalom liếc phía trước liếc mắt một cái, lại ngạc nhiên phát hiện. Ở chính mình quân trước trận phương cư nhiên có một cái bọc áo bào trắng tử. Cưỡi con la. Toàn thân không có mặc giáp trụ bất luận cái gì vũ khí trang bị người. chính chậm gì gì mà hướng chính mình nơi này tới. Vì thế hắn lắc đầu nói. Không phải, chẳng lẽ là bị ngươi gió lốc cuốn vào trong đó phụ cận bình dân. Vậy giết đi, Tây địch vung tay lên. Mệnh lệnh chiến trận phía trước mấy con quái vật binh lính. Hướng tới người này vây quanh qua đi, mấy chỉ cơ khát quái vật nhận được mệnh lệnh. Lập tức gấp không chờ nổi mà hướng tới người này nhào tới. Chúng nó khát vọng đem người này cùng hắn dưới thân la ngựa đều cùng nhau xé nát. Hóa thành kê khai chúng nó trong bụng cơ khát huyết nhục. Nhưng mà liền ở chúng nó vừa mới nhảy lên nháy mắt. Một đạo so tây địch cuốn lên gió cắt càng thêm cuồng bạo gió lốc bỗng nhiên xuất hiện. Vờn quanh ở người này bên cạnh người. Đem đánh tới những cái đó quái vật bọn lính hết thảy xé thành mảnh nhỏ, gió lốc tiêu tán. Rồi sau đó xuất hiện ở Solomon phía sau. Là một vị thật lớn sắt thép người khổng lồ, này tôn người khổng lồ cao ước 20 mét. Cả người ăn mặc kim loại giáp trụ, đầu đội toàn phúc thức mũ giáp, thấy không rõ lắm mũ giáp dưới chân dung. Nó tay cầm một thanh toàn kim loại chế trường thương. Trường thương phía trên còn có chứa chữ thập ngược cờ xí, nhưng nhất lệnh người động dung. Vẫn là này tôn người khổng lồ phía sau. Kia cánh triển vượt qua 30 mét. Che trời kim loại hai cánh, đặc biệt là này đối kim loại hai cánh vẫn là cánh chim giống nhau hình. Thức, bất quá mặt trên lông chim tất cả đều là hàn quang lẫm lẫm đao kiếm. Xem đến làm nhân sinh hàn, tại đây tôn người khổng lồ xuất hiện về sau. Absalom đại quân cũng lâm vào tới rồi hoảng loạn bên trong. Mà Absalom bên người Tây địch cũng mặc danh mà kích động lên. Hắn đôi tay bắt lấy chiến xa lan can. Một đôi u lục sắc trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm này tôn kim loại người khổng lồ thương trên. Người kia chữ thập ngược cờ xí. Trong miệng phát ra giống như đêm kêu giống nhau tiêm lệ kêu to. Jehovah, ta nguyền rủa ngươi. Kim loại người khổng lồ không để ý đến Tây địch thét chói tai cùng mắng. Chỉ là che chở dưới thân người nọ đến gần rồi áp xa lông chiến xa. Có nó bảo hộ. Chung quanh những cái đó quái vật bọn lính đương nhiên gần không được người nọ thân, đợi cho cái kia. Cưỡi con la người rốt cuộc đi vào Absalom phụ cận khi. Absalom cũng rốt cuộc thấy rõ người kia bộ mặt. Solomon, Absalom, tà huynh trưởng, Solomon cưỡi ở con la thượng. Lẳng lặng mà nhìn vẻ mặt không dám tin tưởng Absalom. Sau đó đối hắn nói, người phạm phải ngập trời đại sai, Absalom quơ quơ đầu. Cảm giác được một tia hoang đường, hắn đối chính mình cái này tiểu đệ đệ hỏi. Người không phải vì David mà rời đi Israel, đi bỉ phương khổ hạnh đi sao? Là, nhưng ta nghe nói ngươi rời bỏ ngô chủ, cùng ác ma cấu kết tin tức về sau. Lại về rồi, Solomon đáp, tiếp theo. Hắn nhìn về phía Absalom bên người Tây địch, sau đó đối hắn quát lớn nói. Ta nói chính là ngươi, ác ma. Ác ma, ta là thần. Tây địch nghe vậy giận không thể át. Trên người hắn áo đen đều phồng lên lên. Hướng tới bốn phương tám hướng phóng xuất ra âm lãnh ma lực. Đáng chết Jehovah, liền ngươi sứ đồ cũng dám tới làm thấp đi ta tồn tại. Solomon yên lặng mà nhìn chăm chú vào bạo nộ chung Tây địch. Sau đó nói, ở trên đời này, chỉ có một vị thần chỉ. Mà ngươi, ác ma. Ngô chủ nói, người chắc chắn sợ hãi ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.